Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64. Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng ra. Phong bạo đột khởi. Lúc trước bởi vì thiên cơ điểm không đủ, Tô Vũ bất đắc dĩ chế tạo qua Đại Hạ Hoàng Triều linh dược bảng. Này thiên cơ bảng, đối với Đại Hạ Hoàng Triều tới nói, chỉ là nhường bọn hắn nhận thức được thiên cơ các chỗ khác thường, nhưng lại chưa nhấc lên gợn sóng quá lớn. Dù sao, phàm là có thể ghi lại ở bảng linh dược, hoặc là bị đại thế lực vốn có, hoặc là liền giấu ở chưa xuất thế di tích bên trong, cùng các tu sĩ không có quá lớn quan hệ. Nhưng là, Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng liền không đồng dạng. Cái này lớn như vậy Đại Hạ Hoàng Triều, cương vực mấy ngàn vạn dặm, có truyền thừa mấy chục vạn năm thái cổ thế gia, nội tình thâm hậu, có thánh nhân xuất hiện lớp lớp siêu nhiên thánh địa, chấp trưởng một vực, có hùng bá một phương ma đạo thế lực, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đây đều là bày ở ngoài sáng thế lực, riêng phần mình nội tình cùng căn cơ thâm hậu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, cũng không có một cái nào kết luận, chỉ có đánh qua mới biết rõ. Nhưng là, tuy nói tất cả đại thế lực ở giữa cũng có ma sát, nhưng lại không người dám chân ướt chân ráo đánh nhau chết sống. Mà khi Tô Vũ chế tạo ra Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng xếp hạng, bỏ mặc là bên ngoài, vẫn là giấu ở chỗ tối thế lực, cũng không chỗ che thân, rõ ràng hiện ra ở tất cả tu sĩ trước mặt. Cái này, chắc chắn tại Đại Hạ Hoàng Triều nhấc lên một trận bão táp. Đinh, chế tạo Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng, cần tốn hao 6 vạn thiên cơ điểm. Phải chăng chế tạo linh dược bảng mới chỉ cần 2 vạn, mà thế lực bảng lại muốn 6 vạn. Có thể thấy được cái này thế lực bảng hàm kim lượng. Chế tạo, Tô Vũ không chút do dự, trực tiếp xác nhận, tốn hao 6 vạn thiên cơ điểm. Chế tạo thành công, Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng thứ 1 tên, Đại Hạ Hoàng Triều, tên thứ 2, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, hạng 3, U Minh Tông, hạng 4, Bách Chiến Thánh Địa. Rất nhanh, màu vàng bảng danh sách phía trên, 100 tòa thực lực rõ ràng triển lộ ra. Đại Hạ Hoàng Triều có một vị nửa bước chí tôn tọa trấn, mấy vị thánh nhân vương, lấy không thể tranh cãi thực lực, đứng hàng đệ nhất, nhưng là sau 2 tên, lại làm cho Tô Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái này 2 tòa thế lực, thậm chí liền thánh địa chi danh cũng không có được, lại có thể lực áp chấp trưởng tất cả đại vực siêu nhiên thánh địa. Không nghĩ tới Đại Hạ Hoàng Triều, lại cũng là ngọa hổ tàng long. Chỉ tiếc ta thiên cơ điểm không đủ, không cách nào dò xét. Tô Vũ tắc lưỡi, bất quá, chỉ cần đem thiên cơ bảng phát hành ra ngoài, so sánh chẳng mấy chốc sẽ biết được cái này 2 tòa tông môn nội tình. Phát hành bảng danh sách. Sau một khắc, một đạo kim quang từ thiên cơ các bay lượn mà ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, trước kia vắt ngang trên bầu trời Đại Hạ Hoàng Triều màu vàng trường hà, lại lần nữa cuồn cuộn bắt đầu, xuyên qua thiên địa Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng, cũng chậm rãi rủ xuống, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Mà khi nhìn thấy trên bảng danh sách xếp hạng lúc, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ không có gì sánh kịp phong bạo. Thiên cơ các lại có đại động tác rồi. Đại Hạ Hoàng Triều thế lực bảng, kế linh dược bảng về sau, lại đẩy ra thế lực bảng. Cái này thiên cơ các, đến cùng là dụng ý gì? Nói đùa cái gì? Tất cả đại thế lực nội tình căn cơ hùng hậu, nếu không đến sinh tử thời khắc, chỗ nào có thể được chia ra ai mạnh ai yếu? Cái này thiên cơ các là như thế nào biết được? Cũng làm ra xếp hạng. Nói không sai, đây không phải thái giám thảo luận chính sự lời nói vô căn cứ mà. Một thời gian, Đại Hạ Hoàng Triều tất cả đại thế lực nhìn qua treo tại hư không trên thế lực bảng xếp hạng, nhao nhao nghị luận, Đại Hạ Hoàng Triều, Hoàng Cung, ngay tại chuẩn bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận tài liệu Hạ Thu Hàm cùng thập tam tổ đồng dạng cảm giác được thiên địa dị động, vội vàng ra dò xét, thế lực bảng xếp hạng, tiền bối lại không chịu nổi tịch mịch, lần này lại đem tất cả đại thế lực nội tình cũng bài xuất đến rồi. Hạ Thu Hàm trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, làm thấy tận mắt Tô Vũ thực lực nàng hướng về phía Thiên Cơ bảng, không có chút nào hoài nghi. Ta Đại Hạ Hoàng Triều đứng hàng thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, còn có U Minh Tông, vì sao xếp tại thứ hai, thứ ba? Thập Tam Tổ lại là nhíu mày. Hai cái liền thánh địa chi danh cũng không xứng thế lực, làm sao quay về lực áp chấp trưởng một vực siêu nhiên thánh địa đâu? Hắn thậm chí cũng không từng nghe nói qua cái này hai đại tông môn. Thu Hàm, người có thể hiểu rõ cái này hai tòa tông môn? Thập Tam Tổ hỏi. Hạ Thu Hàm bộ dạng phục tùng suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Cái này U Minh Tông ngược lại là nghe qua, là một tòa ma đạo tông môn, nhưng làm việc khiêm tốn, thậm chí rất ít cùng địa giới bên trong tiên môn thánh địa lên xung đột. Tông chủ cũng bất quá thần tàng cảnh thôi. Về phần kia Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, chưa từng nghe qua. Hạ Thu Hàm giám quốc đã có một năm, hoàng triều bên trong to to nhỏ nhỏ sự tình đều muốn trải qua tay nàng. Có thể thấy được Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn đến cỡ nào trong suốt. Dạng này tông môn, thực lực vậy mà gần với Đại Hạ Hoàng Triều. Có phải hay không là Thiên Cơ các chủ tính toán sai rồi? Thập Tam Tổ nói khẽ. Ta hiện tại lập tức đi dò xét. Hạ Thu Hàm ôm quyền nói. Bắt đầu hình thiên đi dò xét cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Tại tất cả mọi người là cái này Thiên Cơ bảng chấn động lúc, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong lại là tĩnh mịch một mảnh. Cái này quy mô thậm chí không đủ thánh địa 1/10 tiểu tông môn. Nhìn qua trong hư không Thiên Cơ bảng, đều là một mặt mộng. Môn chủ, ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn thực lực, vậy mà gần với Đại Hạ Hoàng Triều. Cái này, chấm ngoặc kép, chủ điện bên trong, bốn vị trưởng lão ánh mắt lấp lánh nhìn xem thủ tọa trung niên nhân. Mong đợi nói, cho nên, môn chủ, ngài một mực tại ẩn giấu thực lực. Ngài nhưng thật ra là một vị thánh nhân vương. Không, là một vị nửa bước chí tôn. Nghe vậy, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn môn chủ khóe miệng hung hăng run rẩy. Nói, chư vị trưởng lão, bản tọa cũng là các ngươi nhìn xem lớn lên. Liền cái này một thân độ kiếp đỉnh phong thực lực, chẳng lẽ còn có thể là giả? Môn này bên trong trên dưới dưới, mọi người cũng đều là như lòng bàn tay. Đừng nói là cùng Đại Hạ Hoàng Triều, liền xem như siêu nhiên thánh địa, bóp chết nhóm chúng ta cũng cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản. Bốn vị trưởng lão cũng là xấu hổ cười một tiếng, bọn hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Như thế nói đến, hoặc là kia Thiên Cơ các chủ sai lầm, hoặc là chính là Đại Hạ Hoàng Triều còn có trùng tên trùng họ tông môn. Bốn vị trưởng lão ngượng ngùng cười nói. Chư vị trưởng lão, hiện tại cũng không phải cười thời điểm. Cho dù là giả, ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cũng sẽ bởi vậy bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Lấy những cái kia siêu nhiên thánh địa cao ngạo, há lại sẽ cho phép nhóm chúng ta đứng tại bọn hắn trên đầu. Vẫn là ngẫm lại làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Thủ tọa trên trung niên nhân trầm giọng nói. Cái này, chấm ngoặc kép. Bốn vị trưởng lão mặt trên nụ cười trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn chính là một cái nho nhỏ tông môn. Nơi nào có tư cách trực diện những cái kia siêu nhiên thánh địa. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tiến về Thiên Cơ các. Nhường Thiên Cơ các chủ sửa chữa bảng danh sách. Một vị trưởng lão đề nghị. Cũng chỉ có cái này biện pháp. Như thế liền phiền phức Tam trưởng lão đi một chuyến mãng hoang vực. Cầm đầu trung niên nhân thở dài nói. Cái này cũng gọi chuyện gì a? Một đám thần tiên đánh nhau. Tại sao muốn đem nhóm chúng ta cái này tiểu tông môn tiện thể bên trên? Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở U Minh Tông. Đây là một chỗ vắng vẻ địa giới. Mặc dù U Minh Tông được xưng là ma đạo tông môn. Có thể bên trong sơn môn lại linh khí mờ mịt. So với một chút thánh địa cũng không kém. Mấy vị trưởng lão nhìn qua xuyên qua thiên địa Thiên Cơ bảng, cười nhạo nói. Ta U Minh Tông tuy nói không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không phải siêu nhiên thánh địa đối thủ. Cái này Thiên Cơ bảng thật sự là loạn sắp xếp một trận. Cái này nhìn cũng không giống là chuyện tốt. Ta U Minh Tông không tranh quyền thế, cứ như vậy, sợ là muốn bị cuốn vào phân tranh. Một vị trưởng lão thở dài nói, bất quá là thiên cơ các đùa ác thôi. Chẳng lẽ thực sự có người sẽ tin tưởng? Một vị khác trưởng lão mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, nhưng, ngay tại hắn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh già nua đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thấy lão giả, những cái kia trưởng lão còn chưa lo lắng hành lễ, liền nghe được nhường trong bọn họ tâm rung mạnh thanh âm. Không, thiên cơ các chế tạo thiên cơ bảng, là thật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.